Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 630, đúc lại bão cát vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Giống, Tyranita ngẩng đầu gào thét. Xám áo giáp màu xanh lục che kín gai sắc. Không trung nhấc lên đầy trời hoàng cát. Bão cát ở đây trong quán càn quét. Cuồn cuộn cát bay che ế ánh mắt. Vẫn như cụ có thể cảm thấy lão ban ngang nhiên thanh thế. Sandstorm đội không thể tranh cãi hạch tâm. So với cái khác hệ thống hay thay đổi thời tiết tay. Sandstorm đội chỉ có một vị quân vương. Lục lão sư lớn tiếng nói. Bangira, tai nghe đảng trong nháy mắt bạo tạc. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì? Lão ban đăng tràng. Ta trực tiếp giấy lên đến. Lavita chẳng biết lúc nào đi trở về trong phòng. Nhìn chằm chằm trong màn hình cuồng bạo Tyranita. Ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe. U chít chít. Omega. Muốn mạnh lên. Sau đó đi ăn càng nhiều đồ ăn ngon. Biến mất tại bão cát bên trong. Excadrill ánh mắt lạnh lùng. Hai tay cùng thái dương mũi khoan phong mang tất lộ. Đây chính là bão cát huynh đệ bên trong hung mãnh hãn tướng. Chân chính địa long. Excadrill. Mos Deep City bày đầy khoáng thạch đồ cất giữ dinh thự bên trong. Stone Thiên con mắt màu xanh lam thâm thúy. Khóe miệng dơ lên vẻ mỉm cười. Tràn ngập tuyệt đối tự tin. Lấy Ergrun, Claydon làm hạch tâm không gian hệ thống. Lấy Skarmory, Gradily làm hạch tâm vung lăng Badly Poison. Kịch độc, thụ đội hệ thống. Thậm chí còn có ngày mưa hạ du dương tự nhiên thái cổ khôi giáp. Có thể xưng toàn năng lại vô địch Mega Bạch Kim Metagross. Stone chiến thuật tố dưỡng đồng dạng chắc tuyệt. Đây là một vị toàn năng mà lại hoàn mỹ hoen quán quân. Hình tượng bên trong, Tyranita đưa lưng về phía ống kính. Lưng gai ngược bén nhọn sắc bén. Excadrill thái dương cột Focus Sass. Khí thế như là lăng lệ mũi khoan. Có thể trong nháy mắt miểu sát trước mắt hai con Pokemon. Gradily mở rộng xúc tu. Giác hút cố định ở đây. Claydon trôi lơ lửng trên không trung. Thân thể không ngừng mà xoay tròn. Claydon hẳn là muốn mở không gian. Hoặc là Eliswick, trao đổi sân bãi. Chấm ngoặc kép, Cynthia nói. Lục lão sư gật đầu nói. Cũng có thể là mở bảo hộ. Đến tột cùng ai mới là dẫn chương trình. Manh manh đát sử dụng chỉ đạo. Lục lão sư năng lực tăng lên trên diện rộng. Lục lão sư giải thích. Eliswick, trao đổi sân bãi. Song điểm Gradily chỉ sợ mang không đi. Nó ăn Citrus Berry ta liền nổ tung. Nhìn xem trong màn đạn fan hâm mộ nhóm tao đọc. Lục giã từng cái bác bỏ nói. Excadrill địa chấn phát động lão ban nhược điểm bảo hiểm. Cái này thay máu cũng quá thua lỗ. Song Rock Slide, nham băng. Song Rock Slide, nham băng, ngược lại là có thể. Không miss, nhìn qua cực kỳ lỗ mãng. Nhưng cái này tựa hồ là đem có thể học Eliswick. Trao đổi sân bãi, Claydon, giải quyết biện pháp tốt nhất. Một bên khác, Stone khẽ nhắm hai mắt. Claydon mang theo đạo cụ là Focus Sass. Cũng không lo lắng sẽ bị một kích miểu sát. Lợi dụng bảo hộ đến thu hoạch lục giã đạo cụ cách. Chiêu thức cách. Mới là lựa chọn sáng suốt, bởi vì Tyranita cũng không nhất định mang theo nhược điểm bảo hiểm. Dùng giảng cứu khăn quàng cổ khóa chiêu thức cũng vô cùng có khả năng, Claydon. Sử dụng bảo hộ, Stone chỉ huy nói, Gradily, đối Tyranita sử dụng Badly Poison. Kịch độc, chiến đấu khai hỏa thời điểm, lục giã nheo cặp mắt lại. Trước đọc nói, vấn đề ở chỗ. Stone không có khả năng không phòng xong Rock Slide. Nham băng, chấm ngoặc kép, đọc một tay Claydon bảo hộ. Lục giã nói, Excadrill, múa kiếm. Lục lão sư hôm nay như thế tham. Múa kiếm tham đến bạo tạc. Cuồn cuộn sen stream bên trong. Phát cắt đặc tính Excadrill dẫn đầu hành động. Vung vẩy xong chảo phong mang đột xuất. Như sắt thép móng vuốt sắc bén. Cùng chán duệ lưỡi đao khép lại. Excadrill toàn thân hóa thành mũi khoan đồng dạng hình dạng, bằng tốc độ kinh người xoay tròn, khí thế không ngừng kéo lên, cho dù Mega Metagross đều phải tránh né mũi nhọn. Excadrill hóa thành mũi khoan tại bão cát bên trong mặt đất xoắn ốc đột tiến. Kích thích đầy trời cát bụi. Ta mũi khoan là có thể đột phá chân trời mũi khoan. Ông Claydon mắt kép sáng lên hồng quang. Xoay tròn thân thể sáng lên thúy sắc bình chướng. Rõ ràng là giữ vững chiêu thức. Fan hâm mộ nhóm cùng nhau ngọa táo. Thế mà thật đúng là để Lục lão sư trước đọc chúng rồi. Ai có thể đỡ nổi cái này Excadrill? Cái gì gọi là Sandstorm đội tuyệt đối chuyển vận a? Stone khẽ nhíu mày. Chiến cuộc khác một bên. Tyranita bộc phát gào thét. Nắm đấm hội tụ ra băng tinh ngưng kết trọng quyền. Ngang nhiên đánh tới hướng cắm rễ ở mặt đất Gradily. Tyranita, Ipan, gấp đôi khắc chế cùng Tyranita cường hãn chuyển vận dưới. Thế muốn đem Gradily một kích miểu sát. Bành, quyền phong gào thét, cuồn cuộn bão cát bên trong bay xuống nhỏ bé băng tinh. Lục Dã khẽ nhíu mày. Gradily vậy mà chịu đựng lấy cái này tình thế bắt buộc Ipan. Dọc theo xúc giác nhanh chóng vươn hướng Tyranita. Xúc tu nổi lên màu tím sậm độc tố. Badly Poison, kịch độc, ngọa táo. Lão ban đây là cái gì lạt kê cường độ? Cái này chính là không có phát động nhược điểm bảo hiểm lão ban sao? Cười, Lục lão sư trước đọc có hiệu quả. Nhưng cái này Gradily mang theo là kháng băng quả. Hoàn mỹ suy yếu Ipan cường độ. Gradily thương thế không nghiêm trọng lắm. Ẩn tàng trong bóng đêm hai mắt lấp lóe hoàng quang. Xúc tu khẽ đung đưa. Tựa hồ sắp recover. Cynthia có chút nhíu mày. Nói khẽ. Băng. Thép. Cách đấu đều là Gradily nhược điểm. Cân nhắc đến Sandstorm đội đều sẽ mang theo băng hệ chiêu thức đến bổ mù. Mang theo kháng băng quả là cái thích hợp lựa chọn. Món đồ kia tên khoa học gọi phiên lệ quả. Lục Dã cau mày nói. Vấn đề ở chỗ lão ban chúng độc. Đầy trời hoàng cát bên trong. Tyranita mặt lộ vẻ thống khổ. Toàn thân nổi lên màu tím sậm độc tố. Cưỡng ép để Tyranita chiếm trận. Sợ rằng sẽ bị Gradily recover tươi sống tiêu hao chết. Trở về đi, Tyranita. Lục lão sư quyết định bảo vệ Tyranita. Ném ra thay phiên Pokeball. Lên đi, Rotom. Thanh tẩy Rotom vỗ điện ly tử tạo thành cánh nhỏ. Bồng bềnh ở đây trên mặt đất. Tạo hình tựa như trục lăn máy giặt. Excadrill tại múa kiếm ra chỉ hạ không thể ngăn cản hướng về phía trước đột tiến. Cát vàng đầy trời. Lăng lệ sắt thép quang mang từ đó chui ra. Rảo sát hướng Gradily. Đây là gấp đôi khắc chế nham thạch hệ. Excadrill thiết đầu. Vì cái gì không cần địa chấn hoặc là rock slide. Nham băng. Group chat bên trong. Gâu hiếu kỳ nói. Địa chấn đối Claydon không cách nào có hiệu lực. Hoặc là Lục lão sư lo lắng Stone dùng Skarmory thay phiên. Dẫn đến địa chấn mất đi hiệu lực. Thiết đầu chỉ ít có thể bảo chứng tỷ lệ chính xác. Red trầm ngâm nói. Về phần rock slide. Nham băng. Chỉ sợ là lo lắng rock slide. Nham băng. Sẽ miss đi. Chiến cuộc cũng không thoát ly trưởng khống. Stone đưa cánh tay nói. Claydon. Ellie Swick. Trao đổi sân bãi. Gradily. Ký sinh hạt giống. Claydon mắt kép lấp lóe hồng quang. Thân hình lờ mờ. Trong nháy mắt cùng Gradily vị trí trao đổi. Excadrill nhất định phải được thiết đầu vọt tới Claydon. Sắc bén mũi khoan không ngừng xoắn ốc. Chính giữa Claydon thân thể. Ông Claydon mặt lộ vẻ thống khổ. Focus Sass tùy theo chóc ra. Vì nó chặn lại một kích chí mạng này. Một bên khác. Sân bãi trao đổi sau Gradily. Hạt giống ký sinh đến Rotom phương vị. Vừa mới lên trận thanh tẩy Rotom. Bị tráng kiện bụi gai quấn quanh. Năng lượng liên tục không ngừng hội tụ hướng Gradily. Fan hâm mộ nhóm hít sâu một hơi. Tố chất đi lên A. Stone Tang. Hại người cuối cùng hại mình. Lục lão sư thảm tao Ellie Swick. Trao đổi sân bãi. Chế tài. Rùa rùa. Cái này Gradily cũng quá ô uế. Cynthia đầu ngón tay chống đỡ cái cằm. Cau mày nói. Ta nguyên lai tưởng rằng không gian hệ thống cùng hậu bị Ergrun mới là Stone chiến thuật ý đồ. Không nghĩ tới là dùng thay thủ độc cùng ký sinh hạt giống. tiếp theo chiếm trận sao? Lục Dã tiếp lời Gốc Dạ nói. Không nghĩ tới ngươi cái dáng vẻ đường đường Stone, cũng dùng như thế tố chất chiến thuật. Bởi vì cái này xác thực dùng rất tốt. Cynthia mỉm cười. Dừng ở đây rồi. Lục Dã quyết định liều chết đánh cược một lần. Excadrill. Rock Slide. Nham băng. Excadrill vung vẩy phong mang tất lộ lợi chảo. Khối lớn khối đá. Tại trong tiếng ầm ầm cùng nhau đánh tới hướng Claydon cùng Cradily. Fan hâm mộ nhóm nhau nhau nuốt ngụm nước bọt. Múa kiếm tăng thêm. Đây là muốn song sát. Thế nhưng là Rock Slide. Nham băng. Tỷ lệ chính xác. Thật sự có 90 à, vạn chúng chú mục phía dưới. Claydon thân thể sáng lên, giữ vững thúy sắc bình chướng. Ngăn cản được đại lượng khối đá. Cradily nhìn về phía từ trên trời giáng xuống Rock Slide. Nham băng, tránh cũng không thể tránh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Stone thu hồi Cradily, cử đi vỗ hai cánh Skarmory. Lệ, Skarmory ngạnh kháng cái này ầm vang rơi xuống Rock Slide. Nham băng, lấy cao tới 140 phòng ngự miễn cưỡng chịu đựng lấy. Khí tức hỗn loạn, thể lực lâm nguy, OHHH, Rock Slide, nham băng, không có miss. Nhưng mà, Skarmory thậm chí không có phát động rắn chắc đặc tính. Mà là hướng tự thân khôi giáp duỗi ra mỏ dài. Hướng không trung vỗ cánh, điêu ra Citrus Berry miệng lớn nhấm nuốt. Cái này Skarmory còn mang Citrus Berry. Ngọa tào, đây không phải không gian đội, đây là thụ đội. Đến tận đây, Stone tăng chiến thuật ý đồ hoàn toàn triển lộ. Claydon, không gian hệ thống, vẻn vẹn chỉ là cái ngụy trang. Chân chính chiến thuật, là lấy Skarmory cùng Cradily làm hạch tâm thụ đội. Đồng thời dùng thuận gió, sau vô địch Mega Metagross đến đẩy đội. Bị Stone tăng bày một đạo A, Lục Dã nói. Đây là Stone thường dùng chiến thuật một trong. Cynthia mỉm cười nói. Lục Dã tâm tình vi diệu. Nói. Ta còn tưởng rằng hắn vẫn luôn là dùng Mega Metagross đến mãng đây này. Cùng một thời khắc. Chúng ký sinh hạt giống thanh tẩy râu tơm. Lôi cuốn điện quang bay vọt tới Skarmory. Rõ ràng là vôn thay thế chiêu thức. Điện quang ở đây bên trong lấp lánh. Fan hâm mộ nhóm ngừng thở. Theo lý tới nói, Skarmory gấp đôi yếu điện, vôn thay thế, vừa lúc có thể đem tàn huyết Skarmory mang đi. Thế nhưng là đây là bão cắt thời tiết, Skarmory đặc biệt phòng đạt được gia trì, thành công khóa máu cũng còn chưa thể biết được. Ký sinh hạt giống tạo ra bụi gai buộc chặt râu tơm trên thân. Thể lực hóa thành một vệt ánh sáng đoàn tuôn hướng Skarmory. Đôm đốp, vôn thay thế điện quang nổ vang. Skarmory tinh chuẩn khóa máu, màu bạc trắng khôi giáp trên che kín vết cháy cùng chảy ra. Thụ đội thật là buồn nôn, cuối cùng biết đối diện gặp gỡ Lục lão sư cảm thụ. Lão ban một lần nữa đăng tràng, ầm ầm, bay cắt còn tại tiếp tục, Tyranita sừng sững tại bão cắt bên trong, thân thể tràn ngập màu tím sậm độc tố, ánh mắt lại vô cùng hung hãn, lệ. Skarmory quạt cánh bay lượn ở không trung, sáng lên, giữ vững thúy sắc bình chướng, ngăn cản được đến từ Excadrill Rock Slide, nham băng, khối lớn Rock Slide, nham băng, tiếp tục đánh tới hướng Claydon. Claydon hoàn thành mê hoặc đối thủ cùng kéo dài thời gian tác dụng trọng yếu. Bị Rock Slide, nham băng, vùi lấp, đánh mất năng lực chiến đấu. Ngọa tào, Rock Slide, nham băng. Liên tục hai hiệp trúng đích. Xác suất này không khoa học. Người đến tột cùng là ai? Nhắm ngay Stone thay phiên ra sân vị trí. Lục Dã lẫm nhiên nói. Tyranita. Cắn nát. Trước đọc Stone tăng thay phiên ra sân Metagross. Tyranita ngẩng đầu gào thét. Ầm ầm cất bước. Cho dù là độc tố cũng không có thể ngăn cản được nó hung hãn thế công. Stone có chút nheo cặp mắt lại. Một đạo bạch quang chói mắt tại trước người hắn sáng lên. Gió nhẹ quét Stone cạn mái tóc màu xanh lam. Xin nhờ, Metagross, khang kim, màu bạch kim Metagross, đầu hiện ra X hình dạng. Bốn cái kim loại cánh tay cố định ở trên mặt đất. Hai mắt lấp lóe lăng lệ hồng quang. Giống, Tyranita bộc phát ra hung hãn gào thét, trong miệng ngưng tụ xỉ trạng ám sắc quang mang, ngang nhiên cắn về phía Metagross. Bành, xỉ trạng vòng ánh sáng trên người Metagross bạo tạc, nhấc lên trong khói đen. Metagross ánh mắt băng lãnh, vẫn như cũ đứng lặng ở đây trên mặt đất, cường hãn lực phòng ngự. Đồng dạng là Metagross vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực một trong. Cát vàng cuồn cuộn, phát cát đặc tính HX Quadrill tốc độ kinh người. Vượt lên trước một bước phát động tiến công. Excadrill huy động sắc bén song chảo. Khối lớn Rock Slide, nham băng, đánh tới hướng Skarmory. Ầm ầm, trở về đi, Skarmory. Stone dẫn đầu thay phiên. Gradily, xin nhờ. Gradily tại trong sân hiển hiện. Nhưng mà, căn bản không có quay lại chỗ trống. Sắc bén khối đá trên người Gradily đạp nát. Trong nháy mắt đem nó vùi lấp. Lục lão sư lớn tiếng nói. Bắt đầu xếp múa kiếm. Mặt đất long hệ chuẩn thần. Là Excadrill. Pokemon xuyên đều tới. Giáo sư ốc cảm thấy rất cam. Tràng diện bày biện ra 4-2 hình thức. Excadrill lợi dụng Rock Slide. Nham băng. Hoàn thành song sát. Mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc. Khán giả cảm xúc điều động đến cao trào. Hôm nay, tại tam đại chuẩn thần trước mặt, ta Excadrill mới là duy nhất thần. Mũi khoan mới là nam nhân lãng mạn. Tiếng ầm ầm ở đây trong quán vang lên. Stone gỡ xuống âu phục cà vạt chỗ lấp lóe hào quang óng ánh Keystone châm ngực. Chỉ một thoáng, chói mắt hồng quang ở đây trong quán nở rộ. Màu trắng Metagross thân thể bị chói mắt tiến hóa chi quang bao phủ. Nhất định phải được Rock Slide. Nham băng, lại chưa thể trúng đích Metagross. Đây là bổn chàng lục lão sư duy nhất lại mấu chốt miss. Ngọa tào, Rock Slide, nham băng, rỗng, Rock Slide, nham băng, thế mà hiện tại mới không? Đây chính là Stone Tang cùng Metagross ràng buộc. Cho dù là tại Pokemon, đối chiến bên trong, vẫn tồn tại như cũ lấy hư vô mờ mịt ràng buộc. Lục lão sư nhớ kỹ ở kiếp trước Pokemon cả nước trong trận chung kết. Một vị quán quân Heracross mang theo khí tức đai lưng. Cái gọi là khí tức đai lưng là nhận được chí mạng thương hại lúc có 10% xác suất duy trì được một điểm HP. Vị này quán quân Heracross liên tục 3 lần chịu đựng chí mạng công kích, cũng tam liên phản sát đối thủ Pokemon. Cái này tức là Heracross sự kiện, cũng chính là xuất ra cốt khí đến hiện thực nơi phát ra. Rốt cuộc, ngay cả tin cậy mình Pokemon có thể không cách nào làm được. Kia còn làm cái gì nhà huấn luyện? Stone cạn tóc màu lam đón gió quét. Quần áo âu phục, dơ lên thân hòa mỉm cười. Đối kỳ Stone châm ngực nhẹ nhàng hôn một cái. Metagross, Mega tiến hóa. Stone cất cao giọng nói. Khang Kim. Mega Metagross X tiêu chí càng thêm khổng lồ. Trong mắt lấp lóe hồng quang. 4 cái cánh tay kim loại dọc theo thép thiết lợi chảo. Lấp lóe hàn mang. Khí thế bén nhọn tại siêu cấp Metagross trên thân tràn ngập. Cát vàng đầy trời. Lấy tốc độ lấy xưng Mega Metagross. Gầm thét nắm chặt nắm đấm. Ngang nhiên nặng đánh tới hướng mặt đất. Chỉ một thoáng. Kinh khủng chấn động tựa như gào thét mãnh thú xé rách hướng trong sân Tyranita cùng Excadrill. Fan hâm mộ nhóm mặt lộ vẻ khó khăn. Nuốt ngụm nước bọt. Mega Metagross cường độ. Thực sự quá mức kinh người. Ầm ầm, khói bụi đầy trời. Tyranita nghiễm nhiên bị địa chấn thôn phệ. Excadrill, Focus Sash cũng theo đó chóc ra. Chiến cuộc tại cái này hung hãn địa chấn hạ nghịch truyền. Lavita nhìn chằm chằm trong màn hình ngã xuống đất Tyranita. Ánh mắt dần dần kiên định. Uchichit, Heme, sân bãi bên trên. Stone Mega Metagross nguy nga sừng sững. Không trung bay lượn lấy Skarmory. Lục dã ném ra Pokeball. Liền quyết định là ngươi. Garchomp, bão cát vẫn tại tiếp tục. Hai mắt tinh hồng Garchomp biến mất tại bão cát bên trong. Tựa như hung hãn thợ săn. Lục Dã không có ý định lại cược Rock Slide. Nham băng, xác suất, chỉ huy Excadrill dùng thiết đầu đem tàn huyết Skarmory mang đi. Excadrill mũi khoan lấp lóe hàn mang. đáy bằng vọt lên, xoắn ốc va chạm hướng Skarmory. Oanh, Excadrill tam sát, Garchomp, hỏng, ta thành chuột đất. Sân bãi bầy biện ra Mega Garchomp lấy một địch ba thảm liệt thế cục. Stone biểu lộ vẫn như cũ tỉnh táo. Chỉ huy nói, sử dụng địa chấn, khang kim, màu trắng siêu cấp Metagross hướng mặt đất ngang nhiên huy quyền. Mãnh liệt chấn động đem Excadrill thôn phệ. Nhưng mà, Garchomp trùng điệp song liêm. Thân thể sáng lên thúy sắc giữ vững, bình chướng. Ầm ầm, Garchomp bình yên vô sự. Bên cạnh sáng lên một chùm ánh sáng trắng. Thanh tẩy Rotom lại lần nữa đăng tràng. Trên thân vẫn như cũ có ký sinh hạt giống, hiệu quả. Bất quá ít nhất là lấy nhiều đánh ít cục diện. Fan hâm mộ nhóm bờ môi phát khô. Cảm nhận được tại nhảy múa trên lưỡi đao chiến thuật đánh cờ. Siêu cấp Metagross tốc độ càng thêm chắc tuyệt. Mà Garchomp 4 lần yếu băng Stone Tang màu trắng Metagross. Cơ hồ 100% mang theo iPan. Tin tức xấu là Garchomp 4 lần yếu băng. Tin tức tốt là Rotom mang theo Elixir. Trao đổi sân bãi. Tới. Kinh điển Elixir. Trao đổi sân bãi. Mos Deep City dinh thự bên trong. Stone hít sâu một hơi. Hai mắt thâm thúy. Là đi trước đọc lục lão sư Elixir. Trao đổi sân bãi. Ngoặc kép. Tiến công Rotom vị trí. Vẫn là. Trầm tư ở giữa. Lục dã lẫm tiếng nói. Garchomp. Mega tiến hóa. Hào quang sáng chói dâng lên. Garchomp song liêm nhiễm lên tinh hồng quang trạch. Cằm dưới càng phát ra lồi ra. Toàn thân che kín màu trắng xương trạng gai nhọn. Bão cắt đầy trời. Cắt chi lực tràn vào Mega Garchomp thể nội. Hai mắt của nó càng phát ra tinh hồng. Stone phát giác thùng thùng rung động nhịp tim. Khóe miệng giơ lên hưng phấn nụ cười. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. À tiếng nói. Metagross. Ipan. Khang kim. Mega Metagross tức giận gào thét. Bốn cái kim loại cánh tay tại trong tiếng vang leng keng thật to mở ra. Bốn cái nắm đấm toàn bộ nắm chặt. Hội tụ lên lạnh thấu xương băng tinh. Kéo ra một đạo bạch quang. Mega Metagross ngang nhiên huy quyền. Ở giữa đánh tới hướng thanh tẩy Rotom. Bành. Cynthia trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Khán giả ngừng thở. Chỉ thấy được thanh tẩy Rotom chỉ còn lại lâm nguy thể lực. Tại bị ký sinh hạt giống hấp thu trước đó. Miệng lớn nhấm nuốt lên cây quả. Fan hâm mộ nhóm không thể tưởng tượng. Ngoạ tào. Rotom thế mà đứng vững. Lục lão sư thế mà vô dụng Elixir. Trao đổi sân bãi. Ra thanh kết. Aguave Berry. Lục lão sư giảng giải. Sử dụng điều kiện so Citrus Berry càng khó một chút. Bởi vậy cái này đạo cụ cách cũng sẽ ẩn nấp. Rotom gấp đôi kháng băng. Ta biết nó có thể đứng vững cái này phát Ipan. Mà cho dù Garchomp bị miểu sát. Ta cũng có chiến thắng nắm chắc tại lục lão sư giải thích âm thanh bên trong. Rotom sáng lên một đám sáng chói, sóng điện từ. Vừa vặn bổ trúng màu trắng Metagross. Bởi vì Metagross sẽ lâm vào tê liệt trạng thái. Lục dã nói. Bởi vậy không có Elixir. Trao đổi sân bãi. Tất yếu. OHHH. Hỏng. Để lục lão sư chứa vào. Kết quả sóng điện từ Miss. Bị Stone Tang một xuyên ba lật bàn. Cười. Lục dã. Từ kết quả đến xem. Vẫn là tốt Garchomp. Lục lão sư lẫm nhiên nói. Địa chấn. Giác ngao. Garchomp hai mắt tinh hồng. Huy động huyết hồng sắc song liêm. Phút chốc đánh tới hướng mặt đất. Huyết sắc song liêm không xuống đất mặt. Vỡ vụn dữ tợn khe hở. Kinh khủng chấn động rung chuyển sân bãi. Cuồng bạo thôn phệ hướng màu trắng Metagross. Khang kim. Tại màu trắng Metagross phóng đại trong con mắt. Thanh thế thật lớn địa chấn đấu đá mà đến. Giống như băng sơn phá vỡ. Ầm vang nổ vang. Ầm ầm. Hình tượng hiện ra chiến thắng chữ. Tại kẹt ngừng trực tiếp ở giữa bên trong. Lục dã thản nhiên nói. Ta đều nói. Ta xưa nay không dùng Elixir. Trao đổi sân bãi. Chấm ngoặc kép. Stone trước đọc đổi trận sau Garchomp. Nhìn nhiều ta mấy trận trực tiếp liền sẽ không như vậy. Chỉ một thoáng. Mưa đạn cả màn hình. Dâng lên đại lượng lễ vật số liệu. Đẹp trai à lục lão sư. Giấy lên tới. Ta cái này đi đánh một thanh Pokemon đối chiến. Vô luận là dự phán Stone Tang dự phán. Hoặc là thay phiên thời cơ. Lục lão sư đối với bão cát hệ thống quen tay hay làm. Thậm chí ngay cả địa chấn thi triển thời cơ đều lô hỏa thuần thanh. Ngoại trừ Giovanni lão đại tại mặt đất áo nghĩa bên trong chỉ điểm bên ngoài cái này cùng lục. Lão sư cùng địa chấn quan hệ chặt chẽ. Cũng là không thể tách rời liên hệ. Theo chiến thắng Stone Tang, lục lão sư thế giới xếp hạng đi vào thứ 3. Stone bài vị giảm xuống 1. Còn tại Amur đảo ngủ ngon mã sư phó. Không hiểu thấu đang đỉnh. Fan hâm mộ nhóm dần dần nhìn đến đây ăn thức ăn cho chó mục đích. Đắm chìm trong Stone cùng lục lão sư đỉnh tiêm chiến thuật đánh cờ bên trong. Không thể tự kềm chế. Loại bỏ bồi dưỡng yếu tố. Nhà huấn luyện ở giữa bản chất nhất đánh cờ. Chính là oản tù tì trò chơi. Lục dã nói. Đương nhiên. Càng quan trọng hơn vẫn là cùng Pokemon ở giữa ràng buộc. Tín nhiệm Jenga thuật thôi miên. Tín nhiệm Pachirisu nhìn ta nha. Tín nhiệm Heracross khởi tử hồi sinh. Lục lão sư cười cười. Pokemon đối chiến. Là hiển lộ rõ ràng nhà huấn luyện cùng Pokemon tín niệm. Mà không phải lạnh lùng. Vô tình. Tín ngưỡng thiếu thốn đối chiến máy móc. Fan hâm mộ nhóm tại cảm động sau khi. Nhịn không được đánh ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Người cùng Gachom ở giữa có ràng buộc. Nói bậy. Kia rõ ràng là cùng manh manh đát ràng buộc. Vậy ta cùng lạnh không thiếu sót bồi dưỡng ràng buộc. Cũng không phải là lạnh không thiếu sót. Cười. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Lục dã sửng sốt một chút. Cất cao giọng nói. Cảm tạ kết quả ta thứ nhất đưa lên 10 phát siêu cấp hỏa tiễn. Ông chủ đại khí. Cái gì? Lại là Stone Tang ID. Stone Tang hồ đồ A. Kết quả lão ban thật đúng là bị đánh nguyên một cục A. Chấm ngoặc kép. Cùng Stone Tang ở giữa mô phỏng đối chiến. Có một kết thúc. Lục dã chuẩn bị tại cùng gâu đánh một thanh tài liệu cục về sau. Đem Sandstorm đội dạy học thượng truyền đến các trang web lớn. Tin tưởng cho dù là mặt đất Giovanni. Cũng có thể từ đó học được một ít bẩn xáo lộ. Hoạch rơi. Học được một chút kỹ xảo. Ngoài ra, cân nhắc đến Sandstream là lão ban hạch tâm đặc tính. Lục dã hướng Cynthia trưng cầu ý kiến lên khối thứ 2 Tyranita tiến hóa thạch hạ lạc. Tiến hóa thạch, chấm ngoặc kép, Cynthia trầm ngâm một lát. Nói, Carlos địa khu đối chiến công trình. Hẳn là sẽ có manh mối đi. Carlos đối chiến công trình. Là một tòa tên là đối chiến tòa thành công trình. Sẽ có nơi đó quán chủ đến thăm. Người thắng trận có thể thụ phong tước vị cùng ban thưởng. Tại hai người nói chuyện phiếm trong. Lúc đó, Uchichit, chấm ngoặc kép, Lavita nhớ lại mới hình tượng. Kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Dần dần nắm chặt nắm tay nhỏ. Thần sắc nghiêm túc, đúc lại bão cát vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ. P.S. Lão ban bằng Tyranita tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.